Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 602, Thiên Đan Các, Điền Liệt phát ra tiếng cầu xin tha thứ, hoàn toàn lật đổ mọi người nhận biết, đường đường Hải Đại Sư ghế thủ lãnh đại đệ tử, lại có thể ngay trước mọi người cầu xin tha thứ. Sư huynh, mau dùng linh phù xé ra một đạo phòng ngự. Lữ Giới đứng ở một bên, lớn tiếng nhắc nhở, để cho hắn lợi dụng linh phù, nổ tung một cái lối đi, từ bên trong lấy ra được. Oanh Thiên Ấn còn ở tăng cường, linh khí bốn phía, toàn bộ bị đánh Thiên Ấn hấp thu tới đây, tạo thành Điền Liệt cả không, xuất hiện một cái vòng xoáy to lớn. Trung quanh hòn đá, không ngừng bay lên, bắt đầu chất đống, Điền Liệt nửa người dưới, đã bị đá vụn chìm ngập, Điền Liệt rất làm ra phản ứng nhanh, từ trong ngực rút ra một đạo linh phù, cần phải xé ra một đạo lỗ hổng, loại rác dưới này linh phù, vậy không biết xấu hổ lấy ra. Liễu Vô Tà phát ra cười lạnh một tiếng, lần này không có ai giễu cợt Liễu Vô Tà, cùng hắn Oanh Thiên Ấn tượng so, những người khác linh phù, đúng là liền rác dưới cũng không bằng, điểm ngón tay một cái, Oanh Thiên Ấn đột nhiên rơi xuống, không cho Điền Liệt phản ứng cơ hội. Không muốn, ta không muốn chết ta. Điền Liệt thân thể bắt đầu nứt ra, xuất hiện nhiều chỗ rách, trực tiếp bị đánh Thiên Ấn nghiền ép, như vậy kế cận cảm giác tử vong, để cho Điền Liệt khóc không ra nước mắt. Hải Đại Sư tim cũng đang rỉ máu, hận không thể xông lên giết chết Liễu Vô Tà. Liễu Vô Tà, ngươi mau thả Đại Sư huynh ta. Lữ Giới còn có Ngụy Bằng Thiên chạy tới, để cho Liễu Vô Tà tha cho hắn Đại Sư huynh, thả hắn. Liễu Vô Tà phát ra một tiếng châm biếm, mới vừa rồi hắn hướng ta ném linh phù thời điểm, các ngươi làm sao chưa từng nghĩ để cho hắn thả qua ta? Vô tình thế, cuốn sạch toàn bộ đông đường phố. Liễu Vô Tà nói không sai, mới vừa rồi Điền Liệt hướng Liễu Vô Tà ném linh phù thời điểm, không có người nào đứng ra ngăn cản, hận không thể đem Liễu Vô Tà nổ chết. Tình huống bây giờ trái ngược, muốn để cho Liễu Vô Tà thả qua Điền Liệt, thiên hạ nào có chuyện tốt như vậy? Chỉ cần ngươi chịu thả Đại Sư huynh ta, ân oán giữa chúng ta xóa bỏ. Lữ Giới nhìn một cái sư phụ, cắn răng nói ra những lời này, chỉ muốn cứu Đại Sư huynh, có thể hóa giải cùng Liễu Vô Tà ân oán giữa, thật là buồn cười, ngươi muốn giết ta liền có thể giết ta, ngươi muốn hóa giải ân oán liền hóa giải ân oán, các ngươi coi là cái thứ gì, ai dám ngăn cản ta, đây chính là kết quả. Liễu Vô Tà thanh âm tràn đầy châm biếm, hắn đã thề, cuộc đời này phải giết Hải Đại Sư. Ngón tay tiếp tục nhấn xuống, Oanh Thiên Ấn đột nhiên phát lực, giống như một tôn núi cao, ầm ầm nện xuống, ầm, Điền Liệt thân thể bị vô tình chìm ngập, hóa là một chồng bụi bặm, làm bụi bặm tản đi, trừ đầy đất phế tích, còn có một bãi máu hành động, cái gì vậy không còn lại, Điền Liệt thậm chí liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, trực tiếp bị đánh thành cặn bã, chết, rất nhiều người không cách nào tiếp nhận cái hiện thực này. Điền Liệt lại có thể chết, bị Liễu Vô Tà linh phù trực tiếp đánh chết, đám người trố mắt nhìn nhau, không cách nào từ khiếp sợ trong đó khôi phục như cũ. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cái này cũng hắn, mụ quá mạnh mẽ đi, không biết là ai kêu một câu, lớn mạnh như vậy linh phù, sau này đụng phải cao cấp tinh hà cảnh cũng có thể chu toàn một phen, chẳng qua dùng linh phù đập chết hắn, một quả không đủ, vậy thì 10 cái, 10 cái không đủ vậy thì 100 cái, coi như là cao cấp tinh hà cảnh, cũng có thể sống sống đem đánh thành cặn bã. Đi nhanh mua à, một đám người nhanh chóng hướng bách lợi cửa hàng bên kia vọt tới. Để tránh đi trễ liền bị người mua không, yêu nghiệt như vậy linh phù, nếu ai mua được, há chẳng phải là nhiều một cái mạng, bị tiểu đao hội xé nát một ít, còn dư lại không thiếu, rất nhanh bị cướp đoạt không còn một mống, còn có 90% người không có mua được. Không cam lòng đứng tại chỗ, không chịu rời đi, hơn một tháng, thiên đạo hội tích toàn quá nhiều linh phù, đều ở đây Lam Dư chiếc nhẫn chữ vật bên trong, mọi người không nên gấp, ngày hôm nay bảo đảm mỗi cái người cũng có thể mua được chúng ta thiên đạo hội linh phù. Trong chớp mắt, trước mặt lại chất đầy linh phù, Lam Dư cùng Bạch Lẫm hai người căn bản không giúp được. Bất đắc dĩ Phạm Chân chỉ xong trở về hỗ trợ, Bách Lợi cửa hàng điều đi một ít nhân thủ, lúc này mới ổn định trật tự, có người bắt được linh phù sau đó, hiện trường khảo sát, uy lực tuy không đạt tới Oanh Thiên Ấn, nhưng muốn so với Điền Liệt các người khắc vẽ linh phù mạnh gấp đôi có thừa. Cái này là đủ rồi, Liễu Vô Tà, ngươi giết Đại Sư huynh ta, ta cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Lữ Giới hai quả đấm chặt nặn, con ngươi đều phải lòi ra, một mặt dữ tợn đáng sợ, giống như dã thú, tại chỗ gào trầm thấp. Ngụy Bằng Thiên không lên tiếng, hắn diễn cảm đã nói cho Liễu Vô Tà, người ta tới giữa, không chết không thôi, những năm này Đại Sư huynh không thiếu chiếu cố bọn họ. Đã sớm tình đồng thủ túc, Hải Đại Sư đột nhiên đứng lên, lập tức già rất nhiều, đại đệ tử chết, hắn tự hào nhất linh phù thuật, ở Liễu Vô Tà trước mặt, đổi được không đáng giá một đồng, hắn là cấp 9 linh phù sư, lại có thể không bằng một cái hậu bối, đã không có mặt mũi sống ở chỗ này, chúng ta trở về. Hải Đại Sư thanh âm lộ ra tịch mịch, mang hai người đệ tử, rời đi đông đường phố, hướng Tiên Bảo Tông phương hướng chạy tới. Vô Tà, tông môn còn có một số việc, ta đi về trước. Nhất Huyền âm thầm cho Liễu Vô Tà truyền âm, hắn dẫu sao là Thiên Bảo Tông thân phận trưởng lão, tông môn còn có việc phải xử lý, không thể thời gian dài lưu lại ở Bảo Thành. Liễu Vô Tà gật đầu một cái, hôm nay Nhất Huyền có thể đứng ra, đã giúp hắn bận rộn. Nhất Huyền thân thể tại chỗ biến mất, ai cũng không có thấy rõ. Diệp sư huynh, Nhất Huyền trưởng lão rời đi, Tiểu Đao hội thành viên hoạt lạc, không có Nhất Huyền tại chỗ, đây là chu diệt Liễu Vô Tà tốt nhất cơ hội, không thể nóng vội, chúng ta rời đi trước, xác nhận Nhất Huyền trở lại Thiên Bảo Tông, chúng ta đang động tay cũng không muộn. Diệp Đao làm việc rất cẩn thận, Thiên Bảo Tông có bọn họ tai mắt, Nhất Huyền nếu như trở lại Thiên Bảo Tông, bọn họ rất nhanh sẽ bị tin tức, cùng đến lúc đó, lại đối Liễu Vô Tà động thủ, mua được linh phù tu sĩ, như nhặt được chí bảo, để tránh bị người đoạt đi, rối rít rời đi. Mới vừa rồi còn là náo nhiệt đông đường phố, rất sắp biến thành một mảnh hỗn độn. Thiên Đạo hội góp nhặt một tháng linh phù, bán căn bản xong hết rồi. Sư phụ, chúng ta linh phù cũng bán rồi. Lam Dư hưng phấn giống như là hài tử như nhau. Hơn một tháng qua này, tóc cũng bạc, linh phù là càng để lâu đè càng nhiều. Ước chừng một ngày thời gian, tiêu thụ mấy chục ngàn cái linh phù. Lần này thu vào, bách lợi cửa hàng lại có thể một phần không lấy. Bối thừa tự tâm tư, Liễu Vô Tà trong lòng hiểu rõ. Hắn hôm nay biểu hiện, đủ để chấn nhiếp rất nhiều người, bao gồm Tiểu Đao hội. Hôm nay bách lợi cửa hàng hoàn toàn cùng Tiểu Đao hội đi lên phía đối lập, trợ giúp Thiên Đạo hội tiêu thụ linh phù, chỉ có nịnh hót liền Liễu Vô Tà, hắn mới có thể sống sót. Liễu Vô Tà tự nhiên vậy sẽ không bạc đãi hắn, sau này còn hữu dụng đạt được hắn địa phương. Bách lợi cửa hàng lâu dài cùng Thiên Đạo hội hợp tác, còn có bó lớn cơ hội, bối thừa tự xem trọng là lấy sau hợp tác, mà không phải là trước mắt điểm này lợi ích nhỏ. Tổng cộng tiêu thụ 100 triệu hơn trung phẩm linh thạch, đây là một cái đặc biệt khổng lồ con số. Liễu Vô Tà rút lấy 50 triệu, còn thừa lại 50 triệu lưu làm sau này phát triển cần. Đoàn người trở lại khách sạn, Lam Dư cùng bối thừa tự trở lại Trăm Dặm cửa hàng, thương nghị kế tiếp vận hành vấn đề. Vô Tà, ta lo lắng Diệp Đao bọn họ sẽ không lúc này dừng tay. Phạm Chăn ngồi xuống, một mặt vẻ lo âu, Diệp Đao là một người đối thủ, sớm muộn sẽ đối với Liễu Vô Tà làm khó dễ. Nhất Huyền không ở nơi này, an toàn không có bảo đảm, chỉ sợ bọn họ không đến. Liễu Vô Tà trong mắt thoáng qua một chút sắc bén, hắn một mực ở lại Bảo Thành, cùng Tiểu Đao hội người chủ động đưa tới cửa, cùng tông môn đan dược đi lên quỹ đạo, hắn mới sẽ rời đi Bảo Thành, trở lại Thiên Bảo Tông, yên lặng tu luyện. Khoảng cách Thiên Bảo Tông đan dược mới bán ra ngày càng gần. Rất nhiều khách thương nhận được tin tức, rối rít chạy tới, mới mở tiệm thuốc vị trí, ở Bảo Thành vị trí trung ương, giao thông 4 thông 8 đạt, hơn nữa cửa hàng diện tích lớn vô cùng, có chừng vạn bình chừng, có thể đồng thời chứa mấy ngàn người cùng nhau mua đan dược. Trừ phòng khách ra, còn mở rất nhiều phòng riêng, thuận lợi đường xa tới khách thương tới lớn đơn đặt hàng mua. Quy mô lớn như vậy, đúng là hiếm thấy, giai đoạn trước đầu tư lớn như vậy, nếu như đan dược lượng tiêu thụ không tốt, Thiên Bảo Tông khẳng định sẽ thua thiệt chết. Đan dược mở bán ra ngày, đúng kỳ hạn tới, Liễu Vô Tà sửa sang lại một tí áo quần, hôm nay hắn nhất định phải tự mình đi, đầu tiên là vì cho đan dược chứng tên, thứ hai chính là tuyên truyền đan dược mới. Thiên Bảo Tông luyện đan sư chỉ phụ trách luyện chế đan dược, dược liệu xa không đạt tới Liễu Vô Tà quen thuộc. Tiệm thuốc những cái kia phổ thông trưởng quỹ chỉ phụ trách tiêu thụ, không phải quá hiểu dược lý, bọn họ chỉ sẽ giới thiệu sơ lược một tí đan dược công dụng, còn như thế nào tạo thành, bên trong hàm chứa cái gì, cái này thì một chữ cũng không biết. Như vậy cũng tốt so một ít bác sĩ biết thuốc này có thể trị liệu tật bệnh, nhưng không biết dược vật phương pháp luyện chế, đạo lý đều là giống nhau. Liễu Vô Tà không chỉ có tinh thông thuật luyện đan, giống vậy tinh thông dược lý. Sải bước rời đi khách sạn, một thân một mình lên đường, linh phủ bên kia vội vàng không thể tách rời ra, Lam Dư một người căn bản không giúp được, không thể làm gì khác hơn là cầm Bạch Lẫm cùng Phạm Chăn điều qua. Thiên Đạo hội người rõ ràng không đủ, mới mở tiệm đan dược tên chữ rất êm tai, lấy tên Thiên Đan Các ngụ ý viên thuốc này chỉ có thiên giới mới có thể luyện chế. Nam vực chỉ này một nhà, đừng không phân số, chỉ bằng vào danh tự này, đủ để tiếu ngạo thiên hạ. Liễu Vô Tà đẩy ra mấy loại đan dược, Nam vực căn bản không thấy được, coi như là Thanh Hồng Môn cũng không theo kịp. Thời khắc này Thiên Đan Các đã sớm đầy ắp cả người, còn chưa mở cửa, ngoài cửa lớn đã là như biển người, phần lớn đều là tới xem náo nhiệt, chân chính mua đan dược, nhưng ít chi lại càng ít. Thiên Bảo Tông đan dược xảy ra vấn đề, cái này mấy ngày tất cả cửa hàng đan dược vẫn là hàng ế trạng thái, có thể hay không thay đổi càn khôn, liền xem hôm nay biểu hiện, tông chủ nhưng mà cho hắn xuống chết làm, nếu như không thể để cho Thiên Bảo Tông đan dược cải tử hồi sanh, sẽ không tha hắn. Mặc dù là một câu nói đùa, Liễu Vô Tà có thể cảm thụ được, giờ phút này tông chủ nội tâm là bực nào nóng nảy. Đan dược là Thiên Bảo Tông căn cơ, mất đi đan dược thị trường, ý nghĩa Thiên Bảo Tông rất nhanh liền sẽ lâm vào là tông môn hạng nhì, hoàn toàn từ 10 đại tông môn chóc đi ra ngoài. Thật đến ngày hôm đó, Liễu Vô Tà đem trở thành toàn bộ Thiên Bảo Tông tội nhân. Ken két ta, đón thứ nhất tơ ánh sáng mặt trời, thiên đan các cửa, rốt cuộc mở ra, hai người đạo đồng mở ra cửa sau đó, đứng một bên, duy trì trật tự, hôm nay nhất định sẽ có rất nhiều người trước tới quấy rối. Thiên Bảo Tông nếu như ngã, sẽ có rất nhiều người thuận lợi lên chức, ví dụ như Thanh Hồng Môn, biết được Thiên Bảo Tông đan dược xảy ra vấn đề, Thanh Hồng Môn lập tức làm ra phản ứng, phái người tới phá rối, thủ ở bên ngoài những người đó, như ông vỡ tổ vọt vào, đại điện trang sức nguy nga lộng lẫy, ngắn ngủi 5 ngày công phu, có thể đem thiên đan các mở đứng lên, chỉ có Thiên Bảo Tông như vậy đại tông môn mới có thể làm được. Dùng vô số người lực cùng tài lực chất đống, bốn phương bài trí quầy, cùng thông thường cửa hàng, có chút không cùng, phổ thông quầy đặt ở bốn phía, chỉ có người trước mắt có thể thấy, quầy có hạn, người phía sau muốn thấy được phải đi về trước chen, tình cảnh liền sẽ hỗn loạn, thiên đan các độc đáo, đem đan dược đặt ở trên vách tường từng cái nhỏ ô bên trong. Thuận lợi nơi có người xem, mỗi cái người sau khi đi vào, cũng có thể liếc qua thấy ngay thấy toàn bộ đan dược toàn cảnh. Hơn nữa mỗi viên đan dược phía dưới, đều có dược hiệu giới thiệu, thậm chí luyện đan trình tự, làm như vậy, để cho rất nhiều người hoảng sợ kinh hãi, đây là công khai đan dược phương thuốc à, chẳng lẽ sẽ không sợ người chép lại, ngày hôm nay số 1, phiếu hàng tháng đâu, mời ủng hộ bộ dị thế cơ giới sư, chương 603, 4 đan, Thiên Bảo Tông hành động này, để cho rất nhiều người giật mình không thôi, âm thầm rất nhiều người đem phía trên đan phương chép xuống, cùng trở về sau đó, tự mình luyện chế, như vậy thì có thể tiết kiệm một số lớn chi tiêu. Liễu Vô Tà nếu dám công bố ra, sẽ không sợ mọi người chép lại, tiếp theo linh đan thủ pháp luyện chế, cùng với luyện chế trình tự, lúc ấy rất nhiều người tại chỗ, chính mắt thấy quá trình luyện chế, kết quả liền tông chủ cũng không luyện chế được, trong này bí ẩn, chỉ có Liễu Vô Tà một người biết được, tất công vũ không thể nào truyền ra ngoài, mới biên chế một ít luyện đan sư, đều là tông chủ người, tính an toàn không thành vấn đề, ngưng hoa đan, đây là đan dược gì, làm sao chưa từng nghe nói qua, lần này đẩy ra mấy loại đan dược, trên thị trường cũng không có. Thành tựu đòn ruột tiêu thụ, địa nguyên đan đã bị Thiên Bảo Tông từ bỏ, từ nay về sau lại nữa luyện chế, ngưng hoa đan chủ yếu tác dụng, có thể ngưng luyện nguyên thần, khai thác hồn hải, áp ngàn năm tuyết liên luyện chế, ngưng luyện nguyên thần đan dược cũng gặp không nhiều, toàn bộ nam vực cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Gia tăng chân khí đan dược rất nhiều, khai thác hồn hải đan dược, có thể nói căn bản không có, cái này cái ngưng hoa đan, đền bù cái này chỗ trống, Liễu Vô Tà đẩy ra mấy loại đan dược, có cực lớn nhằm vào tính. Tiếp theo linh đan đền bù bị thương mang tới hậu di chứng vấn đề. Ngưng hoa đan trợ giúp mọi người mở rộng hồn hải, hơn nữa cái này phiến thị trường, không có ai cùng hắn cạnh tranh, đùa gì thế, liền viên này phá đan thuốc, lại có thể tu bổ nguyên thần. Hỏi cùng nam tử phát ra cười lạnh một tiếng, dùng nguyên liệu trừ ngàn năm tuyết liên ra, khác vật liệu vô cùng rác rưởi, điểm này vật liệu cũng có thể luyện chế được ngưng luyện nguyên thần đan dược. Rất khó để cho người tin phục, nói không sai, nơi này đan dược đều rất rác rưởi. Không phải cam kết hôm nay miễn phí phát cho 1.000 viên đan dược sao? Làm sao còn không thực hiện? Ba tên nam tử tụm lại, tất cả loại châm chọc, mặt đầy khiêu khích, rất nhiều người là hướng về phía ngày hôm nay miễn phí tặng 1.000 viên đan dược tới. Cũng không phải là thành tâm thật ý trước tới mua, phần lớn là từ ngắm nhìn thái độ, nếu như Thiên Bảo Tông đan dược, đúng như cam kết như vậy, không có một chút độc tính, dược liệu là khác đan dược gấp mấy lần, bọn họ có lẽ sẽ cân nhắc mua. Ba vị công tử yên tâm, đưa tặng 1.000 viên đan dược, rất nhanh liền sẽ thực hiện. Trưởng quỹ giọng khá lịch sự, tựa hồ đang đợi cái gì, tông môn phái tới mấy tên trưởng lão duy trì trật tự. Những chuyện khác, một mực bỏ mặc, mỗi cái nhân tâm bên trong cũng rất rõ ràng, hết thảy các thứ này đều là Liễu Vô Tà làm ra. Nhất định phải hắn ra mặt mới có thể, giải thích những đan dược này dược liệu. Ta bỏ mặc, hiện tại liền đem đưa tặng đan dược lấy ra. Ba người không theo không buông tha, bắt đầu khóc lóc om sòm, những người khác rối rít noi theo, để cho Thiên Bảo Tông cầm ra miễn phí đan dược. Tới trước được, hiện trường mấy ngàn người. Đan dược chỉ có 1.000 viên, không thể nào người người cũng có thể phân đến, càng ngày càng nhiều người đi theo ồn ào lên, toàn bộ thiên đan các loạn thành một đoàn, trước mắt mới ngưng, một viên đan dược còn không bán đi, tiếp tục như vậy, cũng không phải biện pháp, những cái kia trưởng quỹ còn có tiểu nhị cấp được xoay quanh. Đã thông báo nhiều lần thiên đan các quản sự, bọn họ vậy không làm nên chuyện gì, chỉ có thể chờ, miễn phí đan dược là đưa cho những cái kia có nhu cầu người, mà không phải là trước tới quấy rối người, một giọng nói từ đằng xa vang lên. Đem toàn bộ hò hét ầm ĩ thiên đan các đè xuống. Tất cả mọi người ánh mắt, toàn bộ hướng nguồn thanh âm nhìn, chỉ gặp một đạo cao ngất bóng người, từ bên ngoài đi tới, thân mặc trường bào màu trắng, lộ vẻ được cả người ngọc thụ lâm phong, là Liễu Vô Tà, ngày hôm trước đông đường phố phù đạo trao đổi lớn biết rất nhiều người còn trí nhớ như mới. Liễu Vô Tà bằng dựa vào một quả oanh thiên phù, chém chết cấp 7 linh phù sư Điền Liệt, chuyện này náo động tạm thời, hiện tại còn có rất nhiều người âm thầm nghị luận, hai ngày này bách lợi cửa hàng cơ hồ là đầy ắp cả người. Thiên đạo hội linh phù đã sớm bán sạch, mới đơn đặt hàng, đã xếp hàng một tháng sau đó, tiểu đao hội linh phù gặp đả kích, bao gồm Hải đại sư cửa hàng, bọn họ linh phù hiện tại đã đến không người hỏi thăm bước. Mấy ngàn đạo ánh mắt đồng loạt rơi vào Liễu Vô Tà trên mặt. Nhất là mới vừa rồi ba tên gây chuyện thanh niên, khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh. Liễu Vô Tà, Thiên Đan Các cam kết tặng miễn phí 1000 viên đan dược. Không đưa cho chúng ta, vậy ngươi nói đưa cho ai? Ba tên thanh niên đứng lên, ở giữa nam tử một bộ lười biểu tình lười biếng. Ai cần, ai không cần, giới hạn này ai tới định, còn không phải là Thiên Đan Các mình nói coi là, dựa theo quy củ, tới trước trước được. Liễu Vô Tà liếc ba người một mắt, trong mắt thoáng qua một chút khí lạnh, cái này ba người đoán được, hẳn là Thanh Hồng môn đệ tử, biết được Thiên Đan Các hôm nay khai trương, tới gây chuyện, không có ngay trước mọi người phơi bày. Liễu Vô Tà đi tới khu vực trung tâm, mặt đất bắt đầu nhô lên, ở Thiên Đan Các vị trí trung tâm, lại có thể nhô ra một tòa sàn, đứng ở phía trên, có thể nhìn xuống toàn bộ Thiên Đan Các. Cái này thiết kế vô cùng mới mẻ, bốn phía những người đó chỉ có thể ngẩng đầu lên nhìn về phía Liễu Vô Tà. Tiểu Đao hội người hôm nay không dám trước tới quấy rối. Đan dược quan hệ đến Thiên Bảo Tông sinh tồn, nếu là để cho tông môn cao tầng biết Tiểu Đao hội phá hoại Thiên Đan Các làm ăn, nhất định đem bọn họ luôn dễ trừ bỏ, có một số việc có thể làm, có một số việc không thể làm. Liễu Vô Tà bất luận là đan dược vẫn là linh phù, cũng không có vượt qua tông môn ranh giới cuối cùng, đây chính là quy củ. Liễu Vô Tà, ta tâm ma càng ngày càng nghiêm trọng. Ngươi nói khu ma đan rốt cuộc có hiệu quả hay không? Thanh Xà Bang chủ đã sớm tới, chỉ cùng Liễu Vô Tà xuất hiện, ngày đó ở Hắc Thị, rất nhiều người đều ăn rồi Thiên Bảo Tông địa nguyên đan. Đưa đến tâm ma bùng nổ, lại không trị tận gốc, tâm ma một khi bùng nổ, bọn họ hoàn toàn lâm vào là ma đạo. Liễu Vô Tà, cái này ngưng hoa đan tác dụng, thật có cường đại như vậy sao? Liễu Vô Tà, hóa hình đan rốt cuộc là thật hay giả? Có thể gia tăng chân khí hóa hình xác suất. Liễu Vô Tà, Thiên Trần đan vậy là cái gì đan dược? Ngươi liền không giải thích một chút không? Dưới đài loạn thành một đoàn, tất cả loại thanh âm tràn ngập toàn bộ Thiên Đan Các, mỗi người vấn đề cũng không giống nhau, cần Liễu Vô Tà để giải thích. Hôm nay đẩy ra đan dược đều là Liễu Vô Tà nơi là, đã sớm không phải bí mật gì, người khác ở chỗ này, mọi người mở miệng đặt câu hỏi ngược lại cũng bình thường. Mọi người yên lặng một chút. Liễu Vô Tà nâng tay phải lên, thanh âm không lớn nhưng ẩn chứa hồn lực đánh vào, đem Thiên Đạo Thần Thư mở ra, áp lực vô hình nghiền hướng bốn phía toàn bộ Thiên Đan Các, ngay tức thì lắng xuống. Hoan nghênh mọi người tới cổ động, các ngươi nói lên những vấn đề này, ta sẽ từng cái giải đáp. Đưa đi 1000 viên đan dược, tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Liễu Vô Tà hướng bốn phía ôm quyền, trừ số ít tới gây chuyện, phần lớn vẫn là hy vọng có thể mua được đan dược hay dựa vào mình từ từ tu luyện, sợ rằng tuổi thọ đi tới cuối cũng không cách nào đột phá đến cảnh giới cao hơn, chỉ có đan dược mới có thể rút ngắn thời gian tu luyện. Đan dược hay, một viên khó cầu. Thừa dịp bốn phía lắng xuống, Liễu Vô Tà tiếp tục nói, chắc hẳn mọi người đã biết, Thiên Đan Các tổng cộng đẩy ra 4 loại đan dược, theo thứ tự là khu ma đan, ngưng hoa đan, hóa hình đan cùng với thiên trần đan. Cái này 4 loại dược liệu hoàn toàn không cùng. Nhìn vòng quanh một vòng, Liễu Vô Tà trong tay xuất hiện 4 loại đan dược, màu sắc tất cả không tướng một. Ta hiện tại giới thiệu thứ nhất loại đan dược, khu ma đan. Dược liệu mọi người hẳn có thể đoán được, chủ yếu là khu trừ tâm ma chi dụng. Cầm ra một quả màu xanh đậm đan dược, đây chính là khu ma đan. Mọi người đem khu ma đan hình dáng nhớ trong lòng, còn như hiệu quả, còn có đợi xác nhận. Ngưng hoa đan chủ yếu là chui luyện nguyên thần, mở rộng hồn hài, lớn nhất tác dụng là tu bổ nguyên thần bị tổn thương. Đổi một quả màu tím đan dược, đây chính là ngưng hoa đan. Liễu Vô Tà lần nữa giới thiệu một lần, đám người một phiến xôn xao. Nguyên thần bị tổn thương, cơ hồ không có bất kỳ đan dược có thể chữa trị, chỉ có thể dựa vào mình từ từ ân cần săn sóc, thậm chí cả đời cũng rất khó đem tu bổ. Giơ tay lên một cái, bốn phía tiếng bàn luận biến mất. Hóa hình đan chủ yếu hiệu quả, cường hóa chân khí, để cho nguyên bản chân khí tán loạn, đổi được hơn nữa tinh thuần, nhất là thiên tượng cảnh uống, có thể diễn dịch đi ra thiên địa thần tượng. Liễu Vô Tà cầm ra một quả màu vàng đan dược, lấy sau cùng xuất một chút trần đan, viên thuốc này lại là màu trắng, đặc biệt hiếm thấy một loại đan dược, xuất trần đan hiệu quả, hơn xa khác ba loại đan dược, giá cả các ngươi cũng nhìn thấy, vô cùng đắt tiền, ngày hôm nay chỉ tặng 10 cái. Liễu Vô Tà cầm lên xuất trần đan, một bộ giọng trêu ghẹo, phía dưới một phiến tiếng cười, hắn nói không sai, một quả xuất trần đan, có thể mua được 100 cái khu ma đan, 50 cái hóa hình đan, 10 cái ngưng hoa đan. Liễu Vô Tà, cái này xuất trần đan rốt cuộc có chỗ kỳ diệu gì? Giá cả vì sao như vậy đắt tiền? Có người đứng ra hỏi, một quả xuất trần đan, lại có thể giá cả cao đến 5 triệu trung phẩm linh thạch. Mà một quả khu ma đan, chỉ cần 50.000 trung phẩm linh thạch, cái giá này chênh lệch cũng quá khác xa, chỉ cần là võ giả, thì có tâm ma tồn tại. Đừng xem khu ma đan giá cả tiện nghi, tuyệt đối là nhất bán chạy đan dược. Hơn nữa khu ma đan luyện chế đơn giản, một người một ngày có thể luyện chế mấy ngàn cái. Xuất trần, ngụ ý siêu phàm thoát trần. Thiên phú của mỗi người cũng cực kỳ có hạn, nhất là tu luyện tới hậu kỳ, muốn siêu phàm thoát tục, lại là khó như lên trời. Xuất Trần Đan không chỉ có thể trợ giúp ngươi tẩy tủy phạt mau, quan trọng hơn thay đổi ngươi tư chất, không đạt hóa anh cảnh, vĩnh viễn đều là phàm tục, đạt tới hóa anh cảnh, có thể nguyên anh xuất khiếu, coi như thân xác tử vong, bản thể hủy diệt, nguyên anh còn ở, như thường có thể sống được. Xuất Trần Đan nhằm vào là đỉnh cấp tinh hà cảnh, còn có hóa anh cảnh cái này phiến thị trường. Đám người này thứ không thiếu nhất chính là tài nguyên, bọn họ thiếu là như thế nào siêu phàm thoát trần, thoát khỏi thân thể trói buộc. TTT, nghe được Liễu Vô Tà giải thích, bốn phía truyền tới từng trận ngược lại hút khí lạnh thanh âm. Tẩy tủy phạt mau đan dược bọn họ gặp nhiều, có thể làm được siêu phàm thoát trần, tuyệt đối là lần đầu tiên nghe nói, không chỉ có thể thay đổi một cái tư chất, còn có thể để cho ngươi thân xác có siêu phàm thoát tục tiềm chất, thẳng trắng một chút nói, gia tăng đỉnh cấp tinh hà cảnh đột phá cảnh giới xác suất. Bao nhiêu người cắm ở đỉnh cấp tinh hà cảnh, còn kém như vậy một bước cuối cùng, không cách nào hoàn thành thoát trần chuyển đổi, có Xuất Trần Đan, có cực lớn xác suất trợ giúp bọn họ đột phá hóa anh cảnh. Xuất Trần Đan ra đời, đem thay đổi toàn bộ Nam vực cách cục, hóa anh cảnh đem sẽ như xuân măng vậy toát ra. Thiên Bảo Tông quy định nghiêm khắc, mỗi ngày chỉ tiêu thụ 20 cái Xuất Trần Đan, chủ yếu là để tránh những tông môn khác phát triển nhanh chóng. Một ngày 20 cái, giá trị một cái 100 triệu linh thạch, tương đương với địa nguyên đan một tháng tiêu thụ, một khi ra đời, tuyệt đối là cung không đủ cầu, giá cả vậy sẽ nước lên thuyền lên. Thiên Bảo Tông làm như vậy, vậy dễ hiểu, nhất định ưu tiên mình tông môn cung ứng. Liễu Vô Tà sở dĩ cầm Xuất một chút Trần Đan, chủ yếu là từ nhất phẩm hiên đọc qua nhiều sách, hắn phát hiện ở bên trong thần châu, hóa anh cảnh giống như nát vụn cải trắng như nhau, khắp nơi đều là, cũng không phải là cao thủ gì, Nam vực vẫn là quá lạc hậu, thừa dịp này cơ hội, thật tốt mò một khoản, thuận tiện giúp Thiên Bảo Tông vượt qua cửa ải khó. Mời ủng hộ bộ dị thế cơ giới sư, chương 604, chỉ điểm tu vi, Liễu Vô Tà sau này đột phá đến tinh hà cảnh, yêu cầu linh thạch càng kinh khủng hơn, nhất định phải thừa dịp hiện tại, nhiều hơn kiếm lấy tài nguyên, để phòng bất cứ tình huống nào. Cùng tông chủ đã ký kết hiệp nghị, đem những thứ này trung phẩm linh thạch có thể đổi thành thượng phẩm. Như vậy thuận lợi Liễu Vô Tà mang theo. Liễu Vô Tà, ngươi nói quá khoa trương đi, cái này thế gian làm sao có thể có yêu nghiệt như vậy đan dược. Nghe được Liễu Vô Tà giải thích, rất nhiều người đứng ra phản bác, cho rằng hắn ở phóng đại, loại đan dược này ra đời, có thể thay đổi một cái thế giới cách cục, Liễu Vô Tà làm sao sẽ bỏ được lấy ra. Thực ra không phải vậy, đối với bọn họ mà nói, những đan dược này đủ tươi đẹp, nhưng không biết, những đan dược này là Liễu Vô Tà sàng lọc vô số loại đan dược sau đó mới làm ra quyết định, mỗi một loại đều là cấp thấp tiên đan lược giảm bản. Hơn nữa dược liệu không đạt tới tiên đan một phần vạn. Chân chính tiên đan, dược liệu không biết so với cái này mạnh nhiều ít lần. Ăn một quả, có thể ban ngày phi thăng, đáng tiếc đại lục chân võ góp không đủ luyện chế một quả tiên đan vật liệu. Coi như Liễu Vô Tà có nghịch thiên đan phương, không có nguyên vật liệu, hết thảy đều là uổng công. Đây chính là ngày hôm nay tại sao phải đưa ra 1000 viên thuốc nguyên nhân chủ yếu. Là thật là giả, thử một lần liền biết. Liễu Vô Tà ánh mắt càn quét một vòng, rốt cuộc nói đến chính đề trên, muốn để cho đan dược bị mọi người quen thuộc, tốt nhất biện pháp, hiện trường thí nghiệm, phần lớn thí nghiệm đan dược mới đều là do thí đan thú tới tiến hành, năm trước thường xuyên xuất hiện đan dược mới ăn chết người tình huống phát sinh. Bất kỳ một người nào tông môn cũng không dám dễ dàng đẩy ra đan dược mới, muốn có được thị trường đồng ý, không phải như vậy dễ dàng. Hôm nay trên thị trường lưu thông đan dược đều là truyền thừa mấy trăm năm, là vô số đời trước điều nghiên đi ra ngoài kết tinh. Đưa đi 1000 viên thuốc, mục đích chủ yếu là thử thuốc, kiểm nghiệm những đan dược này phẩm chất cùng với dược liệu, bốn phía những tu sĩ kia, nhưng không có người nào dám lên trước, ai cũng không nguyện ý làm thỏ trắng nhỏ, nếu là ăn chết liền làm thế nào? Thanh Xà Bang chủ, tâm ma của ngươi đã đến vô cùng nghiêm trọng bước, nếu là ta không đoán sai, ngươi toàn thân mỗi ngày giống như con kiến cắn xé vậy, lại không thay đổi rõ ràng tâm ma, ngươi biết hậu quả. Liễu Vô Tà ánh mắt nhắm Thanh Xà Bang chủ, thông qua quỷ đồng thuật, Liễu Vô Tà tùy tiện nhìn thấu Thanh Xà Bang chủ trong thân thể tình huống, biết mình ra đời tâm ma, cái này mấy ngày tâm trạng rất là phiền não, tâm ma có tăng thêm khuynh hướng. Liễu Vô Tà, khu ma đan thật có thể trợ giúp ta thanh trừ tâm ma nghiệt chướng sao? Thanh Xà Bang chủ đi về trước một bước, đứng ở Liễu Vô Tà trước mặt, một mặt vẻ khao khát, hắn hơn nửa năm qua này bị tâm ma hành hạ đau đến không muốn sống, nếu như không thể giải trừ, ta tại chỗ xé nát thiên đan các bảng hiệu. Liễu Vô Tà vô cùng ngang ngược nói, thiên đan các cao tầng không một người ngăn cản, tông chủ hạ lệnh, hôm nay hết thảy tất cả dựa theo Liễu Vô Tà yêu cầu đi làm, ai dám vi phạm lấy xúc phạm tông quy xử trí. Âm thầm ẩn núp mấy tên trưởng lão, chỉ cần không nguy cơ đến thiên đan các, bọn họ không can thiệp Liễu Vô Tà hành động đã thực hiện. Cái này lời thề đủ để cho rất nhiều người nhao nhao muốn thử, nếu như không hiệu quả xé bỏ thiên đan các bảng hiệu. Liễu Vô Tà đây là dồn vào tử địa rồi sau đó sinh. Liễu Vô Tà, đây chính là ngươi nói, hiện trường tất cả người có thể làm chứng, nếu như không có hiệu quả, thiên đan các hôm nay liền đóng cửa yên ổn đi. Thanh Hồng Môn ba tên đệ tử đứng ra, tiếp tục kích động quần chúng, để cho bọn họ bài xích Thiên Đan Các. Liễu Vô Tà ánh mắt quét qua ba người, lạnh lẽo thấu xương, tràn ngập toàn bộ Thiên Đan Các. Các ngươi tên gì? Liễu Vô Tà giọng coi như ôn hòa, trước mặt nhiều người như vậy, công khai giết người, Thiên Đan Các khó tránh khỏi sẽ lưu lại lấy thế đè người danh tiếng. Bất luận bọn họ thân phận đại biểu ai, giờ phút này Thiên Đan Các đều phải lấy lễ đối đãi. Ra đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, ta kêu Vạn Tinh Văn, Bao Chiết, Ma Thạch, ba người theo thứ tự nói. Liễu Vô Tà đem ba người tên chữ ghi lại, âm thầm sử một cái ánh mắt màu sắc, lập tức có người lui ra ngoài, điều tra thân phận ba người đi, rất nhanh sẽ có tin tức truyền về. Bọn họ ba người rốt cuộc là ai? Thanh Xà Bang chủ, ngươi còn do dự cái gì? Liễu Vô Tà ánh mắt rơi vào Thanh Xà Bang chủ trên mình. Trên người hắn tâm ma càng ngày càng nghiêm trọng, rất nhiều người cũng có thể cảm giác đạt được, nhất là hắn hai tròng mắt, lộ ra một cổ màu đỏ thắm, giống như là một tôn dã thú như nhau. Thanh âm nói chuyện có chút biến dạng, được, ta sẽ tin ngươi một lần. Thanh Xà Bang chủ đi về trước một bước, rất nhanh có người đưa tới một quả khu ma đan, 1000 viên thuốc, đã chuẩn bị xong, 4 tên đồ xanh đạo đồng, mỗi người bên trong bưng một cái khay, phía trên bày thả hết mấy bình sứ, trang bị đầy đủ trước 4 loại đan dược, để tránh đùa với lửa có ngày chết cháy. Thanh Xà Bang chủ nhận lấy đan dược ngay tức thì, bốn phía đám người tự động lui ra, cho hắn dành ra một khoảng đất trống lớn. Thanh Xà Bang chủ, người nhớ lấy không nên tin hắn chuyện hoang đường, muốn chữa trị tâm ma, ta đề nghị ngươi mua Thanh Hồng Môn Hóa Ma Đan. Vạn Tinh Văn đứng ra, để cho Thanh Xà Bang chủ nghĩ lại mà đi. Bọn họ ba người mục đích rất đơn giản, khuấy vàng ngày hôm nay cục này, để cho Thiên Đan Các đóng cửa. Bóp, trên đài Liễu Vô Tà thần bí biến mất, xuất hiện ở Vạn Tinh Văn trước mặt, trực tiếp một cái tát đi qua. Nơi này là Thiên Bảo Tông địa bàn, không tới phiên Thanh Hồng Môn đệ tử ở chỗ này dương nanh múa vuốt. Còn dám nói nhảm, thì không phải là vả bạt tai như thế đơn giản. Liễu Vô Tà sát ý lăng nhiên, công khai đánh Vạn Tinh Văn một bạt tai, đưa tới một hồi náo động, mọi người nhìn thấy chưa? Đây chính là Thiên Bảo Tông mặt mũi, ta nói chỉ là mấy câu nói mà thôi, liền đối với ta đánh đập tàn nhẫn, ta xin khuyên mọi người hay là mau rời đi nơi này đi. Nếu như các ngươi không nghe lời, có thể sẽ giết các ngươi tất cả người. Vạn Tinh Văn một mặt dáng vẻ ủy khuất, lại có thể không có phản bác, cũng không có phản kháng, mà là hướng bốn phía đám người nhìn, ngươi điểm nhỏ này mánh khóe cấp quá thấp, lấy là bằng dựa vào ngươi vài ba lời, là có thể cho chúng ta Thiên Bảo Tông bôi đen, thật là buồn cười. Liễu Vô Tà thanh âm phảng phất có cổ ma lực, xuyên thấu toàn bộ Thiên Đan Các, đem tất cả tiếng nghị luận, toàn bộ áp chế xuống, ở tuyệt đối thực lực trước mặt, bất kỳ âm mưu quỷ kế, cũng không che giấu. Thanh Xà Bang chủ đã nhận lấy đan dược, Liễu Vô Tà lúc này mới dám ra tay, chỉ cần có một người thử nghiệm, xé ra cái này chỗ rách, Liễu Vô Tà sẽ có vô số loại biện pháp, để cho mọi người giành cướp những đan dược này. Linh Phù liền là ví dụ rất tốt, đây chỉ là một khúc nhạc đệm, Liễu Vô Tà làm việc phong cách bá đạo, mọi người đã sớm trong lòng hiểu rõ, ngay trước mọi người đánh mặt, đã sớm không phải cái gì hiếm lạ sự việc. Thanh Xà Bang chủ, ngươi còn đứng ngây ở đó làm gì, nhanh chóng uống à. Gặp gỡ tâm ma tình trạng trừ Thanh Xà Bang chủ bên ngoài còn có rất nhiều người, một phần chia bởi vì Thiên Bảo Tông đan dược nguyên nhân, còn có một phần chia tự thân xuất hiện tâm ma, bọn họ vậy muốn mượn khu ma đan hóa giải trong lòng ma khí. Tim đưa ngang một cái, Thanh Xà Bang chủ ngồi xếp bằng xuống, một hơi đem khu ma đan uống vào, thân là đứng đầu một bang, làm việc từ trước đến giờ mạnh mẽ vang dội, nếu tiếp đan dược tự nhiên sẽ không lúc này buông tha. Ngay trước vô số người mặt, khu ma đan theo Thanh Xà Bang chủ miệng tiến vào thân thể. Thanh Xà Bang chủ, ngươi gần đây trừ không ổn định ra, cảnh giới có phải hay không vậy đang dục dịch? Liễu Vô Tà lúc này lên tiếng. Thanh Xà Bang chủ không có giấu giếm, tâm ma bùng nổ, hắn cảnh giới vậy đi theo cùng nhau bùng nổ, cái này cũng là rất nhiều người vì sao lựa chọn ma tu nguyên nhân. Tu luyện ma công muốn so với công pháp bình thường mau rất nhiều lần, người thường còn ở giai đoạn khởi bước, ma tu đã vung người thường tốt mấy con phố. Ma tu tai hại vậy rất rõ ràng, cơ hồ là lấy ép khô thân thể máu tươi làm giá, cứ thế mãi thân thể căn bản không chịu nổi, cái loại này bỏ gốc lấy ngọn sự việc, chỉ có những cái kia hạng người cùng hung cực ác mới sẽ chọn có thể trong vòng thời gian ngắn tăng lên mình thực lực, chân khí vào huyệt Thiên Đột, lại vào Thiên Tông huyệt, huyệt Mạng Môn. Liễu Vô Tà thanh âm không nhanh không chậm, ở lớn như vậy đại điện vang vọng, người chung quanh ai cũng không dám nói chuyện, để tránh cắt đứt Thanh Xà Bang chủ luyện hóa khu ma đan. Thời điểm bắt đầu, Thanh Xà Bang chủ có chút bài xích, hắn tu luyện công pháp đã sớm tạo thành cố định kiểu mẫu, vận hành hết mấy chu thiên, trong thân thể chân khí tựa hồ có rối loạn dấu hiệu, tâm ma ngược lại là từ từ giải tán, khu ma đan hiệu quả đặc biệt rõ ràng, hắn công pháp xuất hiện vấn đề, tu luyện tới loại cảnh giới này đã đạt tới cuối, muốn tiến hơn một bước phải tu luyện công pháp cao cấp hơn. Liễu Vô Tà thông qua quỷ đồng thuật rất nhanh tìm được Thanh Xà Bang chủ thân thể vấn đề ở chỗ, thật tức giận bỏ đi nửa ngày, rốt cuộc tiến vào Liễu Vô Tà nói huyệt Thiên Đột. Liễu Vô Tà đang làm gì, lại có thể chỉ điểm tinh hà cảnh tu luyện, bốn phía không hiện lên rất nhiều cao cấp tu sĩ, liền hóa anh cảnh đều tới không thiếu, mấy ngàn đạo thần thức qua lại Thanh Xà Bang chủ thân thể. Giống vậy phát hiện cái vấn đề này, tâm ma xác thực giải trừ, khu ma đan hiệu quả, sao muốn so với tuyên truyền mạnh hơn. Theo lý thuyết, Thanh Xà Bang chủ lúc này phải đứng lên, vì sao hắn vẫn còn đang đánh tọa tu luyện? Bởi vì hắn cảnh giới gặp phải bình cảnh, tâm ma giải khai, cảnh giới dục dịch, muốn mượn này cơ hội tiến hơn một bước. Các ngươi mau xem, Thanh Xà Bang chủ thật dựa theo Liễu Vô Tà chỉ điểm ở vận hành chân khí. Đám người truyền tới một hồi kêu lên, phát hiện Thanh Xà Bang chủ thật đem chân khí tiến vào huyệt thiên đột, lại tiến vào thiên tông huyệt, cuối cùng tiến vào huyệt mạng môn. Kỳ diệu một màn xuất hiện, chân khí chỗ đi qua gân mạch ngay tức thì dương ra, điên cuồng hấp thu bốn phía linh khí. Một màn này kinh hãi tất cả người. Thanh Xà Bang chủ hiện tại không thể nói chuyện, trong lòng nhưng nổi lên ngập trời sóng lớn. Liễu Vô Tà tùy ý chỉ điểm mấy cái, khốn khổ hắn mấy chục năm vấn đề khó khăn ngay tức thì sáng tỏ thông suốt. Ông, không gian truyền tới một hồi mãnh liệt chập chờn, một cổ hóa anh thế cuộn sạch ra. Thanh Xà Bang chủ ngay trước mặt của mọi người lại có thể lĩnh ngộ hóa anh quy luật, bởi vì bốn phía quá nhiều người, Thanh Xà Bang chủ cưỡng ép cắt đứt thời cơ đột phá, đem cảnh giới phong ấn ở nửa bước hóa anh cảnh, cùng lúc trở về trực tiếp giải khai cấm chế là có thể xông phá cảnh giới. Trước sau vậy liền đi qua nửa thời gian trung trà, Thanh Xà Bang chủ lần nữa mở hai mắt ra thời điểm, biểu hiện trên mặt vô cùng xuất sắc, đứng lên chuyện thứ nhất, hướng Liễu Vô Tà khom người cúi người, đầu cơ hồ đều thiếp đến trên mặt đất. Liễu công tử, trước nếu như có chỗ đắc tội, ta cho ngươi bồi tội, đa tạ hôm nay chỉ điểm, lão phu vô cùng cảm kích. Thanh Xà Bang chủ sống hơn 100 tuổi, lại đối một cái hậu bối khách khí như vậy, để cho vô số người mở rộng tầm mắt, một cái nhấc tay mà thôi. Liễu Vô Tà đứng tại chỗ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Động, đối Thanh Xà Bang chủ biểu hiện vô cùng hài lòng. Lão xà, khu ma đan thật không có vấn đề sao? Cái khác cùng Thanh Xà Bang chủ quen thuộc tu sĩ liền vội vàng tiến lên, hỏi khu ma đan phải chăng có vấn đề? Ta thề với trời, ta lão xà không phải thiên đan các nhờ. Khu ma đan hiệu quả, sao muốn so với tưởng tượng mạnh mẽ mười mấy lần? Ta tâm ma không chỉ có toàn bộ giải trừ, hơn nữa khu ma đan còn cải thiện ta gân mạch, nếu so với trước kia cường nhận rất nhiều. Thanh Xà Bang chủ biết giờ phút này mình nên nói cái gì, lời nói này mới tính là đối Liễu Vô Tà tốt nhất cảm ơn. Ngay trước mọi người thề, tuyệt đối có sức thuyết phục, mời ủng hộ bộ dị thế cơ giới sư. Chương 605, lấy trộm đan phương, tu giả kiêng kỵ nhất cái gì? Chỉ sợ lời thề bị chư thiên ghi chép, ảnh hưởng cả đời tu vi. Nếu như lão xà lời nói này là giả, nhất định bị chư thiên ghi chép, hắn vĩnh viễn không có thể đột phá hóa anh cảnh. Sự thật lão xà đã lĩnh ngộ hóa anh cảnh, chỉ cùng hồi cởi ra phong ấn, cho ta cũng tới một quả khu ma đan. Ta cũng muốn một quả, đồng thời có mấy chục người muốn cầu được một quả khu ma đan. Khu trừ trong thân thể ma tính, miễn phí đưa tặng khu ma đan có hạn, khẳng định không đủ lớn nhà chia cát, lấy trước được muốn chặt, đạo đồng trong tay khu ma đan ít đi gần một nửa. Ước chừng vượt qua 30 người, bắt được miễn phí khu ma đan, một quả khu ma đan, giá trị 50.000 linh thạch, cái loại này chuyện tốt cũng gặp không nhiều, còn có một phần chia vẫn còn thái độ hoài nghi, không dám tin tưởng đây là thật, thế gian thật có yêu nghiệt như vậy khu ma đan, thời gian ngắn như vậy. Khu trừ tâm ma, 30 người cùng nhau ngồi xếp bằng xuống, uống vào khu ma đan, tâm ma có nặng có nhẹ, triệu chứng hơi nhẹ tu sĩ, uống khu ma đan đi xuống không tới mấy hơi thở thời gian. Tâm ma giải khai, đột nhiên ngưỡng mặt thét dài, một tôn ngân hà tầng 5 tu sĩ, giải khai tâm ma một khắc kia, trực tiếp đột phá một cảnh giới, lúc này đám người nổ tung nồi, mọi người đều không phải là đứa ngốc, thần thức của bọn họ, một mực mật thiết chú ý thân thể bọn họ biến hóa. Chân khí chậm lại, đi huyệt Dũng Tuyền, sẽ huyệt Bách Hội, chân khí tăng tốc độ, đánh vào Thiên Linh huyệt, đi huyệt Khí Hải, ở Liễu Vô Tà dưới sự chỉ điểm, 30 nhân tu là đột nhiên tăng mạnh, đột phá nhanh nhất là một tên hơn 30 tuổi tinh hà cảnh. Ước chừng đột phá hai cảnh giới, có đột phá một cảnh giới, có chạm hạ cái cảnh ngưỡng cửa của giới, lúc này mọi người đứng không vững, một mặt vẻ nóng như lửa nhìn chằm chằm bốn tên đạo đồng bình sứ trong tay. Muốn chia cắt một viên thuốc, 30 người đứng lên, cùng hướng Liễu Vô Tà cúi người. Liễu công tử, mới vừa rồi có nhiều đắc tội, ta nói rất nhiều lời không nên nói, nơi này nói xin lỗi ngài, liền tôn xưng đều dùng, chỉ điểm vi sư. Liễu Vô Tà chỉ điểm bọn họ tu vi, đã coi như là nửa sư phụ, ta đan dược có vấn đề sao? Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một nụ cười, hắn mục đích đã đạt đến, lúc này mới đưa đi 31 viên thuốc, liền đạt tới cái hiệu quả này, 1.000 viên thuốc đưa đi, còn sợ thiên đan các đan dược không người hỏi han sao? Ta thề với trời, thiên đan các đan dược không có bất kỳ vấn đề. Thanh Xà Bang chủ một người không có nói phục lực, nhiều người như vậy cùng nhau thề, vậy sức thuyết phục cũng rất có lực độ. Các ngươi nói, có phải hay không Thiên Bảo Tông chân huyền lão tổ che giấu ở bốn phía à? Âm thầm cho Liễu Vô Tà truyền âm, chỉ điểm những người này tu vi, có người ở nhỏ giọng nghị luận, đan dược là thật mọi người căn bản tin, Liễu Vô Tà chỉ điểm Tinh Hà cảnh tu vi, cái này không nói được, nhất định là chân huyền lão tổ, bọn họ thủ đoạn ngút trời, âm thầm trợ giúp Liễu Vô Tà, có loại ý nghĩ này không chỉ một người, không qua mọi người cũng sẽ không quan tâm những thứ này. Có người chỉ điểm mình tu vi, cái loại này chuyện tốt, há có thể bỏ qua, phía dưới những nghị luận kia Liễu Vô Tà thu hết vào mắt. Vậy lười được giải thích, bọn họ như vậy cho rằng tốt hơn, nho nhỏ thiên tượng cảnh chỉ điểm Tinh Hà cảnh tu luyện. Quả thật quá mức không thể tưởng tượng nổi, tiền kỳ hiệu quả đã đạt tới, hậu kỳ Liễu Vô Tà cũng chưa có tốt như vậy tim chỉ điểm bọn họ tu vi. Cho ta một viên ngưng hoa đan, ta phải ra trần đan, ta muốn hóa hình đan. Bốn phương những tu sĩ kia toàn bộ xông lên, đan dược chỉ có 1.000 cái, người nhiều cháu thiếu, căn bản không đủ một người phân một quả, còn có hàng loạt tu sĩ liên tục không ngừng xông vào. Đã sớm cầm toàn bộ thiên đan các thành nước chảy không lọt. Bên trong một tầng bên ngoài một tầng, mỗi người ánh mắt cũng rơi vào Liễu Vô Tà trên mình. Bốn tên đạo đồng không có Liễu Vô Tà mệnh lệnh, không dám đem đan dược đưa đi, mọi người không nên gấp gáp, coi như không lấy được miễn phí đan dược vậy không sao cả. Hôm nay toàn trường tất cả đan dược bớt 50% tiêu thụ, bảo đảm sẽ không để cho mọi người thua thiệt. Liễu Vô Tà nâng tay phải lên, để cho mọi người không nên gấp gáp, coi như không lãnh được miễn phí đan dược, khác đan dược bớt 50% tiêu thụ, cũng là hấp dẫn cực lớn, nghe được đan dược bớt 50% tiêu thụ, mọi người tâm trạng lúc này mới tốt lắm rất nhiều. Vạn Tinh Văn ba người nhìn nhau, từ lẫn nhau ánh mắt bên trong thấy nồng nặc kinh hãi. Bọn họ đánh giá thấp Liễu Vô Tà thủ đoạn, đưa đi 1.000 viên thuốc, chỉ bằng vào phần này thủ đoạn, nam vực không người có thể nhìn hắn bóng lưng, 1.000 cái giá trị 100 triệu linh thạch, như vậy tặng không cho người, đây là bực nào quyết đoán. Khu ma đan dược liệu đã đạt đến, Liễu Vô Tà ánh mắt quét về phía đám người, ngươi, còn có ngươi, còn có ngươi, đến trước mặt tới, Liễu Vô Tà một điểm liên tiếp 4 người, để cho bọn họ đi về trước một bước, 4 người một mặt mờ mịt. Vì sao Liễu Vô Tà muốn chỉ hướng bọn họ, nếu là ta không có đoán sai, các ngươi bốn nhân nguyên thần đô bị hao tổn, hơn nữa thương thế rất nghiêm trọng, tu vi đã mười mấy năm không có tiến bộ. Liễu Vô Tà nhìn về phía bốn người, một mặt trịnh trọng hỏi, cái này bốn người đều là bảo thành tu sĩ, cũng không phải là Thiên Bảo Tông thành viên, rất nhiều người đều biết, Liễu công tử nói không sai, thần hồn của ta 10 năm trước bị tổn thương, vẫn không có khôi phục. Tuổi tác khá lớn một tên người trung niên phát ra cười khổ một tiếng, thừa nhận nguyên thần của mình bị tổn thương. Ba người khác vậy rối rít tỏ thái độ, bọn họ hồn hải giống vậy bị thương nặng, cho bọn họ một người một viên ngưng hoa đan. Liễu Vô Tà hướng đạo đồng phân phó một tiếng, bốn người rất nhanh dẫn đến một quả ngưng hoa đan, trên mặt còn có chút chần chờ, bọn họ hồn hải bị tổn thương, những năm này nghĩ hết tất cả loại biện pháp, linh thạch không thiếu hoa, hồn hải nhưng một chút khởi sắc cũng không có. Lão Ngũ, ngươi còn đứng ngây ở đó làm gì, mau ăn đi xuống à. Biết bốn người những tu sĩ kia cao giọng nói, để cho bọn họ mau ăn hạ ngưng hoa đan. Rốt cuộc hiệu quả có hay không tuyên truyền cường đại như vậy. Đang lúc mọi người dưới sự thúc giục, bốn người một hơi uống vào ngưng hoa đan, mỗi cái người đều nín thở, có thể chữa trị hồn hải đan dược, dõi mắt toàn bộ nam vực, có thể đếm được trên đầu ngón tay, thời gian từng giây từng phút trôi qua, thật là mạnh hồn lực chập chờn. Đột nhiên một cổ mãnh liệt hồn lực chập chờn xuất hiện. Bốn trên người hồn lực đột nhiên bạo tăng, ngay sau đó, từng tiếng tiếng gầm gừ từ bọn họ trong miệng truyền ra. Liễu Vô Tà không có chỉ điểm bọn họ tu vi, mà là bọn họ tự thân tích lũy đủ cường đại nội tình. Bởi vì hồn hải bị tổn thương, cảnh giới không cách nào đột phá, tu bổ hồn hải sau đó, thuận lợi đột phá cảnh giới, mỗi cái người ánh mắt lộ ra vẻ nóng như lửa. Tại chỗ 90% tu sĩ, nhiều hơn thiếu thiếu hồn hải đều có chút thương thế, chỉ là nhẹ cùng nặng mà thôi. Có ngưng hoa đan, lại cũng không cần lo lắng hồn hải bị thương, cho ta đặt trước 10.000 viên ngưng hoa đan. Tại chỗ có rất nhiều là đường xa tới thương khách, tới bảo thành mua đan dược, thiên đan các trưởng quỹ bắt đầu lu bù lên. Bất luận là ngưng hoa đan vẫn là khu ma đan, không tới mấy phút thời gian, đã nhận mấy trăm ngàn đơn đặt hàng, so sánh với đưa đi 1.000 cái, lộ vẻ được nhỏ nhặt không đáng kể. Hơn nữa đơn đặt hàng gia tăng tốc độ, xa xa vượt qua thiên đan các dự liệu, còn có liên tục không ngừng người tràn vào, xuất trần đan bởi vì một ngày chỉ có 20 cái cung ứng. Không phải là người người đều có tư cách, lần này Thiên Bảo Tông gặp gỡ đan dược nguy cơ, phần lớn khách thương lựa chọn buông tha Thiên Bảo Tông, chỉ có một ít khách lâu đời, như cũ giữ cùng Thiên Bảo Tông hợp tác. Thiên Trần Đan để lại cho những thứ này khách thương, chỉ có trải qua nguy cơ sinh tử, mới có thể phát hiện ai là bạn, ai là kẻ địch, còn thừa lại hai loại đan dược, thí cùng không thử, ý nghĩa đã chừng mực. Liễu Vô Tà, người thật là to gan, lại dám lấy trộm chúng ta Thanh Hồng Môn đan phương, huyên náo thiên đan các. Bởi vì một đạo đột ngột quát chói tai tiếng, ngay tức thì yên tĩnh trở lại, mỗi cái người dừng lại trò chuyện, rối rít hướng nơi cửa chính nhìn, chỉ gặp hai người ông già, dắt tay nhau đi vào, người mặc Thanh Hồng Môn trang phục trưởng lão đồ trang sức. Thanh Hồng Môn trưởng lão công khai xông vào bảo thành, đây là rất hiếm thấy sự việc, chẳng lẽ không sợ Thiên Bảo Tông cao thủ đem chém chết? Vậy dưới tình huống không xúc phạm Thiên Bảo Tông quy củ, sẽ không có người ra tay, Như vậy cũng tốt, do Thiên Bảo Tông đệ tử đi Thanh Hồng môn địa bàn. Đạo lý đều là giống nhau, lần trước đánh chết một thành ba người, bởi vì bọn họ ở Thiên Bảo Tông trước sơn môn, đối Thiên Bảo Tông đệ tử ra tay, mới đưa tới Thiên Hình cùng Nhất Huyền đem chém chết. Thanh Hồng môn trưởng lão tới, để cho rất nhiều người thất kinh, canh giữ ở Thiên Đan các những cái kia Thiên Bảo Tông trưởng lão, rối rít từ âm thầm đi ra, để ngừa Thanh Hồng môn trưởng lão đánh lén Liễu Vô Tà. Vạn Tinh Văn ba người, thấy tông môn trưởng lão, nhanh chóng tiến lên, đứng ở ba tên trưởng lão sau lưng. Lý Hoành Đạt, người thật đúng là âm hồn không tiêu tan, lại dám chạy đến Bảo Thành tới gây chuyện. Hai người Thanh Hồng môn trưởng lão, một người trong đó Liễu Vô Tà cũng không xa lạ gì. Chính là lần trước đổ thạch trong đại hội gặp phải Lý Hoành Đạt. Ninh Hải Thành sự việc, mọi người đều biết, bởi vì Lý Hoành Đạt phán đoán sai lầm, đưa đến toàn bộ Cừu gia chôn theo. Chuyện này đối Lý Hoành Đạt ảnh hưởng cực lớn, hôm nay ở tông môn địa vị vừa rơi xuống ngàn trượng. Chỉ có giết Liễu Vô Tà mới có thể khoác cứu danh dự của mình. Biết được Thiên Bảo Tông đẩy ra đan dược mới, thời gian đầu tiên chạy tới Bảo Thành, phá hoại Thiên Bảo Tông đan dược kế hoạch lâu dài, chỉ cần phá hư Thiên Bảo Tông đan dược thị trường, Lý Hoành Đạt tương đương với lập công lớn, ở tông môn địa vị, vậy sẽ một bước lên trời, đảo qua tất cả chán trường, đây mới là hắn tới Bảo Thành nguyên nhân chủ yếu. Liễu Vô Tà, ngươi lấy trộm ta Thanh Hồng môn đan phương, mỹ danh kỳ viết là các ngươi Thiên Bảo Tông mới đẩy ra đan dược. Mọi người cũng xem một chút, đây chính là Thiên Bảo Tông mặt mũi, chính bọn hắn đan dược xảy ra vấn đề, liền lấy trộm người khác thành quả lao động. Lý Hoành Đạt ánh mắt càn quét một vòng, lại nói những đan dược này là Liễu Vô Tà lấy trộm Thanh Hồng môn đan phương, đám người nhất thời loạn thành một đoàn. Thiên Bảo Tông nhưng mà đường đường 10 đại tông môn, lại có thể lấy trộm người khác đan phương, bất luận là Thiên Bảo Tông vẫn là Thanh Hồng môn, đều là lấy đan dược đặt chân, lẫn nhau hai bên có rất nhiều đan phương, đều là bí mật không truyền ra ngoài, trừ trên thị trường đan dược thông thường, một ít hiếm thấy đan dược, chỉ có tông môn tuyệt đối cao tầng mới có thể luyện chế. Đan phương lại là không thể nào tiết ra ngoài. Thanh Hồng môn trưởng lão nói là sự thật sao? Những đan dược này là Liễu Vô Tà từ Thanh Hồng môn ăn trộm tới, mới vừa tụ tập lại một xíu nhân khí, dần dần có giải tán khuynh hướng. Lý Hoành Đạt tới rất là thời điểm, cố ý vào lúc này ngay đầu một gậy, đánh được Thiên Bảo Tông một cái trở tay không kịp. Trước xem rồi hãy nói, Thiên Bảo Tông những năm này địa vị càng ngày càng tệ, đột nhiên hiện ra như thế nhiều lợi hại đan dược, ngươi cảm thấy bình thường sao? Tứ phương tiếng bàn luận rất nhỏ, như cũ có thể truyền vào Liễu Vô Tà trong tai. Thiên Bảo Tông ngày càng suy thoái, nếu như có đan dược hay, vì sao không sớm một chút lấy ra? Chỉ có một loại có thể, bọn họ mới đạt được đan dược cách điều chế. Ngươi nói bậy nói bạ, nếu như là các ngươi Thanh Hồng môn đan phương, vì sao các ngươi Thanh Hồng môn không có buôn bán? Một tên Thiên Bảo Tông đệ tử đứng ra tức giận. Lý Hoành Đạt cho rằng hắn đang nói hưu nói vượn, mời ủng hộ bộ tu chân chính là một cái hố to. Chương 606, nổ lò. Tên đệ tử này hỏi không sai, nếu như là Thanh Hồng môn đan phương, đã nhiều năm như vậy, Thanh Hồng môn vì sao một mực không chịu đẩy ra? Đó là bởi vì chúng ta Thanh Hồng môn mới nghiên chế ra được không lâu, đang muốn đầu thả thị trường, nhưng phát hiện đan phương bị người đánh cắp. Lý Hoành Đạt một bộ đau tim ôm đầu dáng vẻ, liên tưởng đến Liễu Vô Tà trước đó vài ngày từ Ninh Hải Thành trở về, chém chết như vậy nhiều Thanh Hồng môn đệ tử, rất có thể đan phương thật từ Thanh Hồng môn trộm lấy ra, vậy không nhất định. Tình huống đối Thiên Bảo Tông bên này vô cùng là bất lợi. Cuối cùng không có bất kỳ chứng cớ nào chứng minh đan dược là Thiên Bảo Tông nghiên cứu. Thêm tới Thiên Đan các đem phương pháp luyện chế cùng với đan phương toàn bộ truyền giao, tại chỗ mỗi cái người đều biết cái này bốn loại đan dược phương pháp luyện chế. Thanh Hồng môn một mực không buông Thiên Bảo Tông là trộm lấy bọn họ đan dược. Sự việc thật vẫn rất phiền toái, mọi người ánh mắt toàn bộ lạc ở Liễu Vô Tà trên mặt, xem hắn giải thích như thế nào. Thanh Xà Bang chủ coi như muốn giúp Liễu Vô Tà nói chuyện, cũng không biết kể từ đâu, đan phương rốt cuộc từ vì sao tới, đây chính là một điều bí ẩn đoàn. Lý Hoành Đạt, nếu như các ngươi Thanh Hồng môn liền chút thủ đoạn này, nói lời trong lòng, ta thật cao đánh giá các ngươi, lúc đầu các ngươi cũng là một đám túi rượu túi cơm. Liễu Vô Tà trên mặt không thấy được một vẻ tức giận, cười híp mắt nhìn về phía Lý Hoành Đạt, làm nhục Thanh Hồng môn là ngu si, ngu đần, hiện tại lại là túi rượu túi cơm, mọi người đã thành thói quen. Liễu Vô Tà, hôm nay ngươi không nói rõ ràng toa thuốc nguồn, ta sẽ công bố khắp thiên hạ, các ngươi Thiên Bảo Tông lấy trộm Thanh Hồng môn đan phương, để cho các ngươi tiếng xấu vạn năm. Lý Hoành Đạt khóe miệng hiện lên lau một cái cười gằn. Hắn chỉ cần tọa thực Liễu Vô Tà ăn trộm Thanh Hồng môn đan phương là được. 10 đại tông môn, cầm danh dự nhìn so mệnh còn trọng yếu, danh dự một khi mất, còn muốn tìm trở về, khó như lên trời. Đường đường 10 đại tông môn ăn trộm đan phương, đây nếu là tọa thật, Thiên Bảo Tông địa vị đem vừa rơi xuống ngàn trượng, thậm chí muốn so với đan dược nguy cơ còn lợi hại hơn. Ngươi luôn miệng nói những thứ này đan phương xuất từ các ngươi Thanh Hồng môn, nói cách khác, các ngươi Thanh Hồng môn hẳn nắm giữ phương pháp luyện chế. Ta nói không sai chứ? Liễu Vô Tà cười tủm tỉm nhìn Lý Hoành Đạt, đám người một đầu hắc tuyến, lấy là Liễu Vô Tà sẽ cường thế phản kích, không nghĩ tới Liễu Vô Tà hỏi ra như vậy ngu độn lời. Các ngươi Thiên Đan Các đem đan phương cũng công bố ra ngoài. Còn có một chút luyện chế chi tiết, chỉ cần là luyện đan sư, vừa thấy liền rõ ràng, hơi thêm bắt chước một tí, là có thể luyện chế được. Ngay mới vừa rồi không lâu, Vạn Tinh Văn ba người cùng Thiên Đan Các trưởng quỹ tán gẫu qua. Hỏi đạt tới toa thuốc thật giả, Thiên Đan Các trưởng quỹ thề với trời, phía trên này mỗi một phần đan phương, cũng thật 10 phần, nếu như có giả, ngay trước mọi người xé nát Thiên Đan Các bảng hiệu. Đạt được tin tức này, Vạn Tinh Văn thời gian đầu tiên bóp vỡ trong ngực truyền tin phù. Thông báo Lý Hoành Đạt trưởng lão, mới mang ngoài ra một tôn luyện đan trưởng lão tới, Lý Hoành Đạt thuật luyện đan vậy, bên người hắn ông già, trên mình tản mát ra cực mạnh mộc hệ cùng nguyên tố hệ lửa. Hẳn là luyện đan đại sư, lúc này, hai người ông già xuất hiện ở Liễu Vô Tà bên người. Lúc nào xuất hiện, Liễu Vô Tà cũng không biết, một người trong đó Liễu Vô Tà cũng không xa lạ gì. Hạc lão, còn có một người không nhận biết, chắc cũng là Thiên Bảo Tông cao tầng, thực lực cực kỳ mạnh mẽ, Vô Tà, tên kia ông già kêu Nhan Thiện, là cửu tinh luyện đan sư, là Thanh Hồng môn thập đại luyện đan sư một trong, tài luyện đan cực kỳ cao siêu, ngươi muốn chú ý, Hạc lão âm thầm cho Liễu Vô Tà truyền âm, bọn họ xuất hiện, chủ yếu là cho Liễu Vô Tà chỗ dựa, để tránh Lý Hoành Đạt đột nhiên làm khó dễ, hắn nhưng mà hóa anh cảnh, nếu như đối Liễu Vô Tà ra tay, Hạc lão muốn cứu, có chút phiền toái, bất đắc dĩ mới hiện thân. Hạc lão trong lòng vô cùng rõ ràng, cái này bốn loại đan dược, tuyệt không phải xuất từ Thanh Hồng môn, trừ phi Thiên Bảo Tông cầm ra tuyệt đối để cho người tin phục đồ đi ra, mới có thể hung hãn đánh Thanh Hồng môn bạt tay. Liễu Vô Tà gật đầu, đã sớm nhìn ra, cái này Nhan Thiện là cái nhân vật lợi hại, lại là luyện đan cao thủ, chỉ là coi trọng một chút mà thôi, còn không để ở trong lòng, thuật luyện đan của hắn, liền chân huyền lão tổ cũng bắt trước không được, huống chi là hóa anh cảnh, trên trận thế cục có chút giằng co. Tình huống đối Thiên Bảo Tông là càng ngày càng bất lợi. Ở Lý Hoành Đạt 5 lần 7 lượt kích động dưới, rất nhiều người đã bắt đầu hoài nghi, đan phương là Liễu Vô Tà từ Ninh Hải Thành trộm được. Nhan trưởng lão, những thứ này đan phương là thật sao? Lý Hoành Đạt âm thầm cho Nhan Thiện truyền âm, bốn loại đan dược đan phương đã bị bọn họ chép xuống, yêu cầu vật liệu liêu, Lý Hoành Đạt đã sớm chuẩn bị đầy đủ, đan phương là thật. Nhan Thiện một mực không lên tiếng, đem bốn loại đan dược trong lòng thôi diễn mấy chục lần. Phát hiện đan phương không có bất kỳ vấn đề, bọn họ vừa mới tới không lâu, Vạn Tinh Văn liền mua hai loại đan dược, giao cho Nhan Thiện tay, để cho hắn phân tích, đan dược ánh sáng màu còn có mùi thơm, cùng đan phương lên miêu tả, cơ hồ giống nhau như đúc, vậy ngươi có bao nhiêu xác suất đem luyện chế được? Lý Hoành Đạt vẫn ở chỗ cũ âm thầm truyền âm, Liễu Vô Tà mới vừa rồi ném ra vấn đề khó khăn. Nếu là Thanh Hồng môn đan phương, vậy Thanh Hồng môn trưởng lão, hẳn hiểu được luyện chế mới đúng. Bốn thành, Nhan Thiện không dám cầm lời nói quá vẹn toàn, bốn thành xác suất đã rất cao. Các ngươi luôn miệng nói những đan dược này xuất từ bên trong Thanh Hồng môn. Các ngươi ngược lại là luyện chế được một quả à? Hôm nay tới không thiếu Thiên Bảo Tông đệ tử chất vấn Thanh Hồng môn, tiếp theo linh đan sự việc, rất nhiều đệ tử vô cùng rõ ràng, nhìn như Liễu Vô Tà công bố đan phương, còn ngay trước mọi người luyện chế, cũng không người có thể bắt chước được tới. Hôm nay công bố Khu Ma đan cùng đan phương, thật ra thì cũng giống như vậy, nói không sai, nếu nói đan phương xuất từ các ngươi Thanh Hồng môn, mời các ngươi cầm ra chứng cớ tới. Bêu xấu Thiên Bảo Tông lấy trộm đan phương, Thanh Hồng môn chứng cớ đâu? Không có chứng cớ, đó chính là bêu xấu. Đan phương xuất từ chúng ta Thanh Hồng môn, chúng ta dĩ nhiên hiểu được phương pháp luyện chế. Lý Hoành Đạt ánh mắt nhìn về phía bốn phía, thừa nhận bọn họ Thanh Hồng môn hiểu được luyện chế cái này bốn loại đan dược. Nếu như Thanh Hồng môn thật luyện chế được, đối Thiên Bảo Tông mà nói, đúng là thiên đại tai nạn, tất cả bố trí, toàn bộ trôi theo dòng nước. Nếu Lý trưởng lão nói các ngươi hiểu được phương pháp luyện chế, vậy mời các ngươi ngay trước mọi người luyện chế đi. Nếu như các ngươi luyện chế được, cái này bốn loại đan dược Thiên Bảo Tông từ nay về sau lại nữa tiêu thụ. Nếu như luyện chế không ra, mấy người các ngươi cũng đừng nghĩ rời đi Bảo Thành. Liễu Vô Tà rốt cuộc lộ ra dữ tợn một mặt, khí thế mạnh mẽ, càn quét toàn bộ Thiên Đan Các, trong mắt lộ ra hung quang. Hắn nguyên vốn còn dự định tiêu phí một phen tay chân, vội tới đan dược chứng tên, Lý Hoành Đạt xuất hiện, ngược lại giúp Liễu Vô Tà một cái, để cho bọn họ tới chứng tên những đan dược này giá trị, ý nghĩa lớn hơn, rất nhanh dành ra một khối đất trống, để cho Thanh Hồng môn trưởng lão ngay trước mọi người luyện chế. Nếu như không luyện chế được, Hạc lão cùng ngoài ra một tên cường giả sẽ ngay tức thì giết bọn họ năm cái người, dám đến Thiên Bảo Tông gây chuyện, đó là sống không nhịn được, không làm khó chuyện, mọi người sống yên ổn với nhau vô sự. Nhan trưởng lão, xem tài năng của ngươi. Lý Hoành Đạt nhìn một cái Nhan Thiện, để cho hắn cần phải luyện chế được một quả, cái này bốn loại đan dược một khi ra đời, đối Thanh Hồng môn mà nói, đúng là một lần đả kích chí mạng. Thanh Hồng môn đan dược rất nhanh rơi vào đãi tiêu trạng thái, một viên cũng bán không được, mất đi đan dược nguồn, Thanh Hồng môn đem lâm vào là tông môn hạng nhì, lấy Lý Hoành Đạt thân phận địa vị, căn bản mời không nhúc nhích Nhan Thiện, hẳn là cao tầng ngầm cho phép, để cho Nhan Thiện tới. Nhan Thiện gật đầu một cái, từ trong nhẫn chữ vật cầm ra một quả lò luyện đan. Lò luyện đan cao đến 2m, đường kính đạt 1m, năm cỡ đó, lớn vô cùng, lớn như vậy lò luyện đan cũng gặp không nhiều. Nhan Thiện tinh thông thuộc tính lửa cùng thuộc tính mộc, là trời xanh luyện đan sư, điểm ngón tay một cái, một bó màu xanh thảm ngọn lửa xuất hiện, toàn bộ thiên đan các nhiệt độ đột nhiên lên cao, đây là xích lam hỏa, nhưng mà dị hỏa ở giữa cực phẩm mà. Đám người truyền tới từng trận kêu lên, không nghĩ tới Nhan Thiện đạt được xích lam hỏa cái loại này nghịch thiên dị hỏa. Hiểu được thuộc tính lửa cùng thuộc tính mộc, lại thu phục xích lam hỏa, có thể nói là như hổ thêm cánh. Nhan Thiện thuật luyện đan, tuyệt đối ở thanh mộc các người bên trên. Thanh Hồng môn phái Nhan Thiện tới, có thể tưởng tượng được, bọn họ đối với chuyện này coi trọng trình độ. Nhan Thiện là Thanh Hồng môn luyện đan sư cấp cao nhất, thân phận địa vị cực cao. Thanh Hồng môn đây là dốc toàn lực, Thiên Bảo Tông đệ tử cũng rất khẩn trương, chỉ có Liễu Vô Tà một mặt ung dung, trên mặt không có bất kỳ khác thường. Hạc lão ánh mắt mật thiết chú ý động tĩnh bốn phía. Nếu như Nhan Thiện thật luyện chế được, hắn không ngại đem tại chỗ tất cả người toàn bộ giết chết, hoàn toàn diệt khẩu. Liễu Vô Tà nhìn một cái Hạc lão, không nghĩ tới người này sát tâm nặng như vậy, Thiên Bảo Tông quyết không thể gặp dao động. Đây là Hạc lão thời khắc này ý tưởng, từng bụi vật liệu ném vào. Nhan Thiện luyện chế là khu ma đan, so sánh với cái khác ba loại đan dược, khu ma đan luyện chế đơn giản nhất, cũng là giá cả tiện nghi nhất. Mỗi người ánh mắt, mắt không chớp nhìn chằm chằm lò luyện đan, không chịu bỏ qua mỗi một cái luyện chế chi tiết. Chính mắt thấy cửu tinh luyện đan sư luyện đan, cái loại này chỗ tốt cũng gặp không nhiều. Tại chỗ không hiện lên rất nhiều luyện đan sư, ôm trước học tập thái độ tới học hỏi, cầm ra một quả ngàn năm tuyết liên, ném nhập lò luyện đan. Đây là khu ma đan chủ yếu nguyên vật liệu, khu ma đan bất quá đan dược cấp 7 mà thôi, cửu tinh luyện đan sư luyện chế, còn không phải là bắt vào tay. Từng tia đan thơm từ lò luyện đan bên trong truyền ra. Lý Hoành đặt khóe miệng hiện lên một nụ cười, sắp thành đan. Lò luyện đan bốn phía tụ tập rất nhiều người, thần thức không cách nào tiến vào trong đó, chỉ có thể thông qua đan dược tản ra mùi thơm làm ra phán đoán. Vạn Tinh Văn ba người bắt đầu cười to, không nghĩ tới Thiên Bảo Tông lớn như vậy ý, đem bốn loại đan phương công bố cho mọi người. Phỏng đoán không bao lâu, bốn loại đan phương đem truyền khắp thiên hạ, càng gần đến mức cuối, Nhan Thiện trình tự hơn nữa chú ý, mặc dù trong lòng mô phỏng mấy chục lần, chân chính điều khiển cùng mô phỏng vẫn là có rất lớn khác biệt. Thiên Bảo Tông nguy hiểm, khu ma đan một khi thành đan, Thiên Bảo Tông lâm nguy. Rất nhiều người trong bóng tối than thở, thật vất vả thay đổi càn khôn, cứu vãn đan dược nguy cơ, Thanh Hồng môn lại đột nhiên giết đến cửa, thời gian tựa như lâm vào ngừng, mỗi cái người hô hấp cũng trở nên có chút dồn dập, bởi vì trong lò luyện đan mặt đan thơm càng ngày càng đậm hơn. Đã tiến vào thành đan khâu, Hạc lão hai quả đấm chặt nặn, trên mình sát ý dần dần tràn ra, dưới bàn chân đá xanh lại có thể tấc thốn liệt mờ. Một bên cao thủ giống như vậy chuẩn bị ra tay, vừa lúc đó lò luyện đan xuất hiện tình trạng vỡ. Từ bên trong lò luyện đan bộ truyền tới một đạo nổ minh tiếng, chấn động được toàn bộ lò luyện đan không ngừng đung đưa, tựa như động đất vậy. Chuyện gì xảy ra, làm sao liền nổ lò? Dựa vào lò luyện đan rất lớn, nếu như là cỡ nhỏ lò luyện đan đã sớm chia năm xẻ bảy, thình lình nổ lò đánh được tất cả người một cái trở tay không kịp, bao gồm Nhan Thiện, mời ủng hộ bộ tu chân chính là một cái hố to. Chương 607, đóng cửa đánh chó. Một hồi mùi khét tràn ngập toàn bộ thiên đan các bầu trời, không ít người thậm chí bịt mũi, chỉ có luyện phế đan dược mới biết tản mát ra mùi thúi. Nhan Thiện một mặt mơ hồ, hắn là cửu tinh luyện đan sư, luyện chế cái loại này đan dược cấp 7, còn không phải là bắt vào tay. Sự thật vừa vặn ngược lại, không chỉ có luyện phế, còn biến thành thúi đan, đây là vô cùng nhục nhã à. Hạc lão quả đấm từ từ buông, trên mặt sát ý dần dần rút đi. Lý Hoành đặt thân thể run một cái, ý thức được không ổn. Ninh Hải Thành thua ở Liễu Vô Tà trong tay, hôm nay hắn nhưng mà ôm trước tất thắng tâm tính tới, hắn đã không chịu thua, lần này muốn là thua mất liền tông chủ cũng sẽ không bỏ qua hắn, không có mặt sống trở về. Tông môn mạo hiểm để cho Nhan Thiện tới Bảo Thành, mục đích là một lần hành động đánh tan Thiên Bảo Tông. Vạn Tinh Văn ba người liền đứng ở cách đó không xa, mỗi cái sắc mặt người thảm trắng. Khu ma đan là bốn loại đan dược đơn giản nhất một loại, lại có thể cũng sẽ thất bại, vậy cái khác mấy loại há chẳng phải là càng khó hơn luyện chế? Nhan đại sư hảo thủ pháp, lại có thể luyện chế được thúi đan, đây mới là các ngươi Thanh Hồng môn nghiên cứu chế ra đan dược mới đi. Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, một mặt vẻ trào phúng. Nhan Thiện bị Liễu Vô Tà nói sắc mặt đỏ một hồi xanh một hồi, hắn không tốt lời nói, một mực yên lặng luyện chế đan dược, không nghĩ tới bây giờ mặt trời mọc lớn như vậy xấu xí, công khai nhạo báng Thanh Hồng môn nghiên chế ra được thúi đan, đưa tới người chung quanh một hồi cười to. Bị Liễu Vô Tà buồn cười, thật là bẫy chết người không muốn sống à, bắt trước cơ hội chỉnh vào chỗ chết, dù sao không chết không thôi. Liễu Vô Tà vậy không cần thiết khách khí. Liễu Vô Tà, ngươi đừng ăn nói bừa bãi, luyện chế đan dược xuất hiện sai lầm, đây là đang chuyện không quá bình thường tình. Lý Hoành đạt một tiếng quát to, cắt đứt Liễu Vô Tà, để tránh tình hình hướng không tốt phương hướng phát triển. Nếu Lý trưởng lão nói như vậy, ta lại cho các ngươi một lần cơ hội, luyện chế lần nữa một lần. Liễu Vô Tà trong mắt chỗ sâu, sát ý càng ngày càng đậm. Hôm nay là Thiên Đan Các ngày khai trương, liền giết bọn họ mấy cái tế trời. Rất nhiều người không rõ ràng, đây là rất tốt đả kích Thanh Hồng Môn cơ hội, vì sao Liễu Vô Tà còn muốn lại cho bọn họ cơ hội? Hạc lão đều không ngăn cản, những người khác cũng không tốt nói gì, nghe được Liễu Vô Tà còn muốn lại cho bọn họ một lần cơ hội. Lý Hoành Đạt trên mặt thoáng qua một chút may mắn, đi nhanh đến Nhan Thiện trước mặt, hai người âm thầm trao đổi, Nhan lão, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, vì sao xuất hiện nổ lò hiện tượng, chẳng lẽ là đan phương có vấn đề? Lý Hoành Đạt lợi dụng thần thức truyền âm, chỉ có hắn hai người chúng ta có thể nghe được, đan phương không thành vấn đề là xuất hiện ở thủ pháp luyện chế trên, kỳ diệu như vậy đan dược, dựa theo năm vực bình thường thủ pháp luyện đan, rất khó thành đan, không hổ là cửu tinh luyện đan sư, rất nhanh tìm được thất bại nguyên nhân, đan phương bản thân không thành vấn đề, có vấn đề là luyện chế đan dược thời điểm, cần thủ pháp độc môn mới có thể, vậy làm sao bây giờ, nếu là thất bại, chúng ta đều chưa nghĩ sống trước rời đi, Lý Hoành Đạt một mặt nóng nảy. Bọn họ bêu xấu Liễu Vô Tà lấy trộm Thanh Hồng Môn đan phương. Nếu như chính bọn họ cũng không luyện chế được, há chẳng phải là từ bạt tay, lời nói dối không đánh tự thua, cho nên bọn họ nhất định phải thành công, dù là luyện chế được một loại đan dược, cũng có chừng sức thuyết phục, Nhan Thiện hồi nào không biết, hôm nay nếu như thất bại, bọn họ đều phải chết, ta ở thử một lần đi. Nhan Thiện bắt đầu sửa sang lại lò luyện đan, lần này đổi là luyện chế ngưng hoa đan, luyện chế độ khó muốn so với khu ma đan lớn hơn. Có tính khiêu chiến, khu ma đan thất bại một lần, nếu như thất bại nữa, Nhan Thiện mình đều không cách nào từ tròn nói nó, luyện chế ngưng hoa đan thất bại, còn có thể tranh cãi một phen, ngay trước mặt mọi người, Nhan Thiện một lần nữa vùi đầu vào luyện đan trong đó. Mới vừa rồi nổ lò, cũng không tổn thương đạt tới lò luyện đan, cái này tôn lò luyện đan có thể không phải là phàm vật. Lợi dụng lửa trời rèn luyện 9x981 ngày, lại dùng mặt đất cát vàng mài, mới chậm rãi tạo thành, giống vậy đan dược nổ tung, đối lò luyện đan không có bất kỳ ảnh hưởng, ngưng hoa đan vật liệu càng nhiều. Đủ có mấy trăm loại, chất đầy ở bốn phía, Nhan Thiện rất cẩn thận, trước sửa sang lại một lần vật liệu, nhắm mắt lại, cẩn thận suy diễn một lần ngưng hoa đan phương pháp luyện chế. Còn vết mực cái gì, nhanh chóng luyện chế, luôn miệng nói đan dược là các ngươi Thanh Hồng Môn nghiên chế ra được. Hẳn tiện tay lấy mới đúng, Thiên Bảo Tông đệ tử bắt đầu thúc giục, để cho hắn nhanh chóng luyện chế, đừng chậm trễ mọi người thời gian, ước chừng trầm ngâm 5 phút thời gian, Nhan Thiện lúc này mới mở hai mắt ra, thi triển Xích Lam Hỏa, lần này càng cẩn thận hơn. Mỗi một cái trình tự còn có chi tiết, làm được tận thiện tận mỹ, liền Liễu Vô Tà đều lộ ra một chút vẻ tán thưởng. Nếu như là những đan dược khác, Nhan Thiện nhất định có thể luyện chế được, hơn nữa hiệu quả còn tốt vô cùng, chỉ cần là cái này bốn loại, trừ Thiên Bảo Tông, không người nào có thể luyện chế thành công. Một nén hương thời gian trôi qua, ngưng hoa đan đã tiến vào dung đan giai đoạn, cùng dung đan thành công, mới có thể đi vào thành đan, mài, một viên hoàn chỉnh đan dược mới có thể thành hình, tinh luyện một khối này, Nhan Thiện làm rất nhanh. Không hổ là cửu tinh luyện đan sư, tốt mùi thơm nồng nặc, văn một hơi cả người thư thái, ngưng hoa đan chủ yếu tác dụng chữa trị hồn hải, hút vào một hơi, thân thể thoải mái ngược lại cũng bình thường, gần nửa canh giờ trôi qua, tiến vào thành đan giai đoạn, vỡ, đan dược thành hình một khắc kia, nổ lò sự việc, một lần nữa diễn ra, lần này toàn bộ lò luyện đan cũng bay lên, thiếu chút nữa vén lên nóc nhà, thời khắc mấu chốt, Nhan Thiện thân thể lược, ổn định lò luyện đan, hung hãn rơi vào đá xanh trên mặt đất, đập ra một cái hố to. Một cổ mùi khét, tràn ngập tất cả mọi người lỗ mũi, lại thất bại, Nhan Thiện trên mặt thoáng qua một chút chán trường, đã bao nhiêu năm, hắn luyện chế đan dược chưa bao giờ thất bại qua, ngày hôm nay không chỉ có thất bại, còn liên tục thất bại hai lần, Lý Hoành đặt sắc mặt vô cùng khó khăn xem, không nghĩ tới Nhan Thiện hai lần, đều không có thể luyện chế được một quả, một cổ không tốt ý niệm, tràn ngập trong lòng, Vạn Tinh Văn ba người, đứng ở cách đó không xa, một mặt khẩn trương, Lý trưởng lão, bây giờ còn có vì sao lời muốn nói. Các ngươi luôn miệng nói bốn loại đan dược xuất từ các ngươi Thanh Hồng Môn, vì sao các ngươi không luyện chế được? Liễu Vô Tà tiếp tục đùa cợt, giọng muốn so với mới vừa rồi nghiêm nghị nhiều. Nhan trưởng lão đường xá xa xôi, vừa mới tới không lâu, thân thể còn không nghỉ ngơi tốt, mới phải xuất hiện sai lầm. Bao Chiết đứng ra, cái cớ này quá gượng gạo, tại chỗ không có mấy người sẽ tin tưởng, rất nhiều người trong lòng đã có câu trả lời. Cái này bốn viên thuốc cùng Thanh Hồng Môn dám quan hệ cũng không có, Thiên Đan Các mở nguy cơ đến Thanh Hồng Môn căn cơ, bọn họ mới biết tới làm phá hoại, mọi người cũng không phải người ngu, chẳng phải biết Thanh Hồng Môn ý đồ, các ngươi Thanh Hồng Môn không có bằng chứng, chạy đến Thiên Đan Các gây chuyện, nếu các ngươi luyện chế không ra đan dược, đừng trách chúng ta vô tình. Liễu Vô Tà đột nhiên một tiếng lệ sắt, đứng ở một bên Hạc lão còn có tên kia nam tử đồng loạt ra tay. Hướng Lý Hoành Đạt hai người bay nhào qua, người chung quanh ngay tức thì hướng bốn phía thối lui, để tránh ảnh hưởng đến mình. Liễu Vô Tà, ngươi nói bậy nói bạ, chúng ta không luyện chế được, không đại biểu đan phương không phải xuất từ chúng ta Thanh Hồng Môn. Trừ phi ngươi có thể luyện chế được, mới có thể chứng minh những đan dược này xuất từ Thiên Bảo Tông. Lý Hoành Đạt lui về sau một bước, đã kiềm lư kỹ cùng tất cả mưu kế ở Liễu Vô Tà trước mặt, không làm nên chuyện gì. Được, ta liền để cho ngươi chết tâm phục khẩu phục. Liễu Vô Tà nói xong, Hạc lão dừng lại thân thể, như vậy giết bọn họ, khó mà để cho người tin phục. Từ trên đài cướp xuống, đứng ở Nhan Thiện cách đó không xa, mượn dùng lò luyện đan một tí. Liễu Vô Tà phải dùng Nhan Thiện lò luyện đan luyện chế, như vậy còn có sức thuyết phục. Đừng một lát thua, lại dựa vào lò luyện đan vấn đề, lăn lăn ma diễm, từ Liễu Vô Tà ngón tay điên cuồng xông ra, xuất hiện ngày hôm đó, toàn bộ thiên đan các phát ra từng cơn tiếng nổ, ma diễm quá kinh khủng, hắc sắc ma diễm, giống như ma thần vậy, đem toàn bộ lò luyện đan bọc, kỳ quái chính là, nhìn như là ma diễm, lại không có lăn lăn ma khí, ma diễm thuần độ cao vô cùng, muốn so với xích lam hỏa mạnh hơn, đây là ngọn lửa gì, nhìn như rất khủng bố, bốn phương truyền tới từng cơn tiếng kinh hô. Bọn họ chưa bao giờ gặp qua quỷ dị như vậy ngọn lửa. Cái này Liễu Vô Tà không đơn giản, như vậy hiếm hoi ngọn lửa cũng có thể đem hàng phục. Nhiều cách nói dối gen, đoán nửa ngày, vậy không đoán được đây là cái gì dị hỏa, liền Liễu Vô Tà mình đều không nói được, nhìn như ma diễm, nhưng có thể so với tam muội chân hỏa, kinh khủng ngọn lửa màu đen đem lò luyện đan gói lại. Liễu Vô Tà từ chiếc nhẫn chữ vật cầm ra mấy cái vật liệu. Mất mặt lò luyện đan bên trong, luyện chế là khu ma đan, cùng Nhan Thiện sử dụng vật liệu giống nhau như đúc, niên đại cũng đến rất gần. Không tới 10 cái hô hấp thời gian, thì có thuần hậu đan thơm tràn ra, tốc độ luyện chế nhanh, để cho người chắt lưỡi, thật là nhanh tốc độ luyện đan. Ngưng hoa đan là đan dược cấp 8, Liễu Vô Tà không muốn làm quá tươi đẹp, hắn là thiên tượng tầng 8, luyện chế đan dược cấp 7 đã đủ nghịch thiên, ở dưới con mắt mọi người, không tới 1 phút thời gian, tiến vào thành đan giai đoạn, Nhan Thiện thân thể đang phát run, hắn mới vừa rồi liền thua ở cái khâu này, thành đan thời điểm, đan dược nổ tung, đợi chừng tốt mấy phút, không có nổ lò hiện tượng phát sinh. Các người xem Liễu Vô Tà thủ pháp luyện đan, thật giống như cùng chúng ta có chút không giống, nhưng lại không nói ra được nơi nào không cùng. Không thiếu luyện đan sư nhìn ra một ít con đường, vấn đề cần phải nên xuất hiện ở thủ pháp luyện chế trên. Đan phương là thật, vật liệu vậy là thật, bởi vì Liễu Vô Tà sử dụng vật liệu cùng Nhan Thiện giống nhau như đúc. Phải nói Nhan Thiện hoàn toàn là dựa theo treo trên vách tường đan phương luyện chế. Mở, một cổ mùi thơm từ lò luyện đan bên trong tràn ra. Sau đó ba cái khu ma đan rơi vào Liễu Vô Tà trong tay. Đan dược phẩm chất, muốn so với đưa ra mấy chục cái còn muốn tốt, màu sắc thuần khiết, mặt trên còn có chút ít đan văn, Lý Hoành Đạt thân thể lảo đảo một cái, biết đại thế đã qua, Liễu Vô Tà như vậy ung dung luyện chế được, chỉ cần chỉ số thông minh không có vấn đề, có thể khẳng định, cái này bốn loại đan dược, cũng xuất từ Liễu Vô Tà tay, Nhan Thiện than thở một tiếng, không nghĩ tới hắn huy hoàng cả đời, nhưng tống táng ở mình am hiểu nhất thuật luyện đan trên. Cùng Hải Đại Sư tâm cảnh bực nào tương tự, hắn không sợ thua, thua ở mình am hiểu nhất lãnh vực. Có thể nói là thua đặc biệt bực bội, tất cả không liên quan người các loại, toàn bộ lui đi ra bên ngoài. Hạc lão chuẩn bị đại khai sát giới, thấu xương hàn mang, phong tỏa Lý Hoành Đạt 5 người. Ông, trong chớp mắt, tụ tập ở bốn phía mấy ngàn người, nhanh chóng thoát đi nơi đây, để tránh vạ lây cá ao, thiên đan các đổi được trống rỗng, chỉ có vô cùng ít người còn lưu tại. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.